Chương 528, Phụng chỉ tăng gái. Tô Y Mù Ô Nờ, Cụ Rồ Sạ Kỳ ra là trước đó chưa từng có náo nhiệt, mà Cụ Rồ Sạ Kỳ Mạ Sạ Kỳ tại mọi người suy nghĩ sau một hồi lâu, vẫn là không có sử dụng nghĩa mù Cụ Rồ. Dù sao ở bốn phía hàng xóm trong mắt, nàng đã là một cái chết đi nhiều năm người, đột nhiên tại xuất hiện nói, phỏng chừng thật muốn bên trên tin tức, ngược lại bây giờ trong nhà người có thể thấy chính mình, cũng liền bỏ qua sử dụng nghĩa mù Cụ Rồ. Mà sau khi về đến nhà chuyện làm thứ nhất, nhất là Cụ Rồ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ thấy tan học trở về xuất hiện tại nhà mình họ gì hỉm phía sau, trực tiếp ở Cụ Rồ Xạ Kỳ cha con nụ cười đắc ý bên trong đem Diệp Chu đơn độc kéo gần một cái phòng. Nói chuyện với nhau thời gian khả năng hơi dài, ở sắp xỉ 2 giờ sau đó Diệp Chu dẫn đầu đi ra, bất quá để Cụ Rồ Xạ Kỳ cha con nghi ngờ là, Diệp Chu cũng là vẻ mặt nụ cười đắc ý, không biết Mạ Xạ Kỳ cùng hắn đến cùng nói những gì, kế tiếp cả dìn cùng rủ rủ, bao quát họ gì hỉm rủ kỳ ạ cũng bị kêu vào phòng. Duy nhất pho nở dê ngư A đi qua là đánh Diệp Chu mội mội thân phận tiểu âm. Ở Cụ Rồ Xạ Kỳ cha con cũng chờ bụng đói kêu vang sau đó, Mạ Xạ Kỳ rốt cục mang theo chuỗi dài nữ hài đi ra, nhưng lại tại chỗ tuyên bố chuyện của người tuổi trẻ tình người thanh niên tự quyết định, tại chỗ Cụ Rồ Xạ Kỳ cha con liền một bước. Không đúng Mạ Xạ Kỳ tiểu thư ngươi sẽ không cầm nhầm kịch 527 bổn A ngươi không phải là đem Diệp Chu tên khốn kia mắng to một trận sau đó đuổi ra khỏi nhà sao không phải khuyến cáo những cái này nha đầu ngốc cách này nhân cha rất xa sao làm sao trực tiếp liền tuyên bố như thế hạng nhất quyết định đâu nghe được Mạ Xạ Kỳ tuyên bố phía sau. Hưng phấn nhất không ai bằng Diệp Chu, đây quả thực là phụng chỉ tán gái A, mà Cụ Rồ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ ở Cụ Rồ Xạ Kỳ ra bây giờ có được tuyệt đối quyền phát ngôn, Cụ Rồ Xạ Kỳ. Cha con cái kia hai hám hại hàng rốt cuộc không thể ngăn cản mình Diệp Chu càng nghĩ càng đẹp tốt, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Mà trên thực tế hắn thật vẫn cười ra tiếng, chọc cho Cụ Rồ Xạ Kỳ cha con là một hồi thẹn quá thành giận, cũng không kịp Diệp Chu so với hắn hai thực lực đáng sợ, trực tiếp sử dụng nhạc phụ cùng đại cứu tử thân phận đánh tơi bởi Diệp Chu một trận. Đu nở dê vờ ơ y à, chúng ta không lời có thể nói, nhưng dùng thân phận của trưởng bối đánh ngươi. Ngươi cũng không còn biện pháp phản kháng A đang ở hiện thế Cụ Rồ Xạ Kỳ một nhà rơi vào Mỹ hảo làm ở Mỹ lúc, xạ ổ sổ xì hệ tỷ cũng là hoàn toàn tạc qua, dồn dập tiếng còi. Xe cảnh sát lần nữa vang dội toàn bộ xây dây ây, toàn bộ xạ ổ sổ xì hệ tỷ tại nơi phút chốc đều cảm nhận được đến từ dạ mà mổ tổ lao đầu đáng sợ linh áp. Xạ ổ sổ xì hệ tỷ hộ đình 13 đội nhất phiên đội bên trong phòng làm việc, hết thể hiện có đội trưởng ập toàn bộ hội tụ đến nơi này. Mà đội phó cùng tam tịch trở lên tịch quan toàn bộ thẳng ở ngoài cửa sau khi ra lệnh. Sự tình các ngươi đã rõ ràng, hiện thế xuất hiện một nhóm một mình tử thần hóa nhân loại, hơn nữa tịch quan củ chỉ kỳ dù kỳ ạ cũng có tham dự, nghe tới báo giả nói không sai, những nhân loại kia thậm chí sở hữu có thể so với chính phó đội trưởng thực lực cho nên phải mang về sổ sổ xì hệ tỷ tiến hành thẩm vấn kiểm tra, một ngày tâm tư bất thiện giả, phải gạt bỏ giả mà mổ tổ lao đầu hơi híp con mắt lúc này mở to lấy. Trong tay ba tông một bên nặng nề dẫm lên mặt đất một bên giọng nói nghiêm túc nói, phía dưới mỗi bên đội trưởng cũng là hơi có chút ngây người, đội trưởng thực lực cấp bậc cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể có, hiện thế thật sự có nhân loại có thể có mạnh như vậy sao bất quá cũng có người cũng là gương mặt hưng phấn, xã giả kỳ kệ nào kỳ trực tiếp chen ra ngoài, biểu tình dữ tợn cười to nói, lao nhân không cần nói, lần này để ta đi cho ta xem có phải hay không có thể đáng giá kết giao tay đối thủ vẫn là một đám đống cặn bã giả mà mổ tổ lao đầu phi thường im lặng liếc. Xa giả kỳ kẹ nả kỳ liếc mắt, hàng này cho rằng chiến lực là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn cái kia toàn cơ bắt đầu, đi hiện thế lời nói vẫn không thể đem hiện thế đều phá hủy lúc này một tiếng hư lạnh quát lui hắn phía sau, mới chậm rãi mở miệng nói, lần hành động này, từ cụ chỉ kỳ đội trưởng dẫn dắt bên ngoài đội phó, thập nhất phiên đội chính phó đội trưởng, đi trước hiện thế tiến hành bắt. Có ý nghĩa sao Hoắc Ga vẫn là tuyển lao tử, ha ha, lao đầu, lần này ngươi nhãn quang không. Sai không đợi những người khác đáp lại, một kiếm tám lại lần nữa hưng phấn gào lên, bộ kia cùng nhiệt hiếu chiến biểu tình, để ra mạ mổ tổ đều là vi do dự khoảng khắc, mình là không phải chọn lầm người thế nhưng nếu như báo chí không sai, lần này địch nhân thực lực cường đại, phái vốn là chiến đấu bộ đội thập nhất phiên đội đi vậy là rất hợp lý, lúc này chỉ có thể cảnh cáo liếc nhìn xạ giả kỳ kệ nạ kỳ nói. Lần hành động này toàn bộ hành trình nghe theo cụ chỉ kỳ đội trưởng hiệu lệnh, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu xạ giả kỳ kệ nào kỳ liếc mắt vẻ mặt cao ngạo cụ chỉ kỳ bị ác quỷ phía sau, không sao cả nhún vai, núi tập lao đầu chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền tuyên bố tan họp. Phanh nhất phiên đội phòng làm việc cửa bằng gỗ đột nhiên trực tiếp bị vật gì vậy cho mạnh mẽ phá vỡ, ở bên ngoài một đám đội phó tịch quan ngộng bức trong ánh mắt, xạ giả kỳ kệ nào kỳ giống như dã thú thân ảnh vọt ra. Gia trị, lao tử rốt cuộc có nhiệm vụ. Chúng ta đi hiện thế tìm người thống khoái chém giết đi xạ giả kỳ kệ nạo kỳ hưng phấn hét lớn, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên từ nóc phòng bên cạnh bên trên nhảy xuống tới, nằm ở kẻ nào kỳ đầu vai, chính là thập nhất phiên đội đội phó, cỡ xạ gì xì giả trị. Nhìn đây đối với kỳ lạ tổ hợp nhanh chóng đi sau đó, bên trong phòng họp những đội trưởng khác cũng mới chậm rãi đi ra, bị Aku nhẹ nhàng liếc mắt ạ bạ gì hãy rẻn gì phía sau, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói, đi, lần này nhiệm vụ từ chúng ta đi hoàn thành. Ngồi ở đoàn người góc gạ bạ gì hãy rẻn gì vội va đứng lên, hai tay nắm nắm tay tựa hồ đang phẫn nộ lấy cái gì, sắc mặt âm trầm theo bị Aku bóng lưng đi ra ngoài. Dù kỳ ạ ngươi tên ngu ngốc này, có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a đứng ở xuyên giới môn phía trước. Ả bạ gì hãy rẻn gì nắm xong quyền, lần nữa tại nội tâm gầm thét một câu phía sau, mới chỉ có đi vào. Hiện thế, không khí mát mẻ đêm vãn. Diệp Chu đang mang theo một đám nữ hải từ nguyên nọ gì hiểm ra phản hồi, còn như đi nguyên nhân là hắn trực tiếp dùng tiền đem cái kia mảnh nhỏ biến thành phế tích phòng ở đều cho ra mua, sau đó thuê một cái đội xây cất, muốn ở mảnh này nơi phế tích một lần nữa xây một cái nhà đại biệt thự đứng lên. Còn như lý do, tự nhiên là cùng mạ xả kỳ trò chuyện riêng sau đó lấy được quyền lợi. Diệp Chu về sau sẽ mang cả đám tới ở, mà cụ rổ xạ kỳ ra sẽ để lại cho đói khát mấy năm cụ rổ xạ kỳ ý xỉn, mà duy nhất phiền phức điều kiện chính là, ý chỉ gồ cũng muốn theo rời tới ở cùng nhau. Hiển nhiên mà xạ kỳ cũng biết Diệp Chu đang có ý gì, liền cho hắn chôn khỏa cái đinh đi vào. Mà phản kháng không có kết quả sau cụ rổ xạ kỳ ý xỉn, cuối cùng cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi điều kiện này, dù sao hắn về sau có thể cùng lao bà có thể qua chính mình thế giới hai người. Hơn nữa hắn còn lén lút ở Diệp Chu nơi nào lường gạt một khoản tiền lớn, ngược lại Diệp Chu không phải nói hắn cực kỳ thổ hào sao, hiếu kính nhạc phụ không quá phận a. Đêm vãn đường phố khó được can tĩnh, Diệp Chu đang mang theo một đám nữ hài đi bộ khắp nơi lấy, chỗ rẽ lúc lại đụng phải Isida, xong. Phương còn chưa kịp trao hỏi, một đạo mang theo đáng sợ linh áp cuồng phong đang ở không người đường phố trung ương cuốn lại.